Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nhất trịch vạn kim vì hồng nhan. Theo ba tiếng dễ nghe linh tiếng vang lên, lầu một bán đấu giá đài chậm rãi lượng lên, từ lầu hai ghế lô cửa sổ nhỏ khẩu có thể rõ ràng nhìn xuống toàn bộ đại sảnh. Lầu một ước chừng có thể tọa trăm người, lúc này đã làm tràn đầy, không có nửa chỗ trống. Mà ở lầu một hai bên trên hành lang, đứng hai đội lam, sắc chế phục dong binh đoàn. Lầu hai 12 cái phòng là thông qua trận pháp, huyền phù ở không trung, đang đấu giá đường cao lớn khung trên đỉnh, ánh nắng thạch đem đại sảnh chiều ánh tựa như ban ngày. Bán đấu giá trên đài, Tử Tăng Lăng gặp qua viên nghi trượng trong tay cầm một quả tuyết trắng bán đấu giá truy. Ở của hắn trước mặt, là một chương trống không một vật vân văn bàn đá các vị hảo. Hoan nghênh tới tham gia tụ bảo các lần này bán đấu giá. Dư thừa lời nói ta liền không cần nhiều nói. Lão quy củ, giới cao giả, hy vọng đại gia cạnh chụp khoái trá. Nói xong, thứ nhất kiện chụp phẩm liền bị một cái áo xanh tiểu ca trình đi lên. Là một gốc cây 600 năm đế vương căn, giá 1000 kim tệ. Theo này mở màn đến xem, liền đó có thể thấy được, lần này đấu giá hội so dĩ vãng mấy giới cấp bậc đều phải cao thượng không ít. Trạc Diễm tự nhiên khinh thường cho chụp như vậy nửa vời luyện đan tài liệu. Xuống phương đại đường chung, đế vương tham bị hai người cạnh chụp, cuối cùng một người lấy 1400 kim tệ thành giao. Theo thứ hai kiện chụp phẩm bắt đầu, cạnh tranh nhân liền dần dần nhiều lên. Thẳng đến bán đấu giá trên đài triển lãm ra thứ 8 kiện chụp phẩm. Vạn năm kim mộc đồn sau, lầu một đại sảnh nhất thời yên tĩnh vài giây. Mọi người đều biết, kim mộc đồn phi kim phi mộc, chính là chế tác pháp trận sư cần trận bài tuyệt hảo tài liệu. Mà kim mộc đồn một khi đến vạn năm, này đối với trận pháp thêm vào hiệu quả đem không thể so sánh nổi. Tử Tăng Lăng vốn còn đang chờ bản thân muốn chụp phẩm. Lại nghe thấy bên cạnh ghế lô truyền đến thanh âm ân ni từ lúc tiến vào ghế lô tiền Tử Tăng Lăng. Đã từng lưu ý quá, bởi vậy theo thanh âm phương hướng liền phán đoán ra được. Chính là Minh Ương cung ghế lô, thanh âm có chút xa lạ, xem ra là Diệp Phi Trần bên người tùy tùng đi. Tử Tăng Lăng, môi giác nhất câu, hảo, người nhường lão nương chúng mị, dược. Đầy đủ, hoa, ban ngày thời gian đem bản thân lâm thành là canh kê. Còn tiêu hao điệu một quả thủy linh thạch, này phí tổn thêm lợi tức không tính ở trên người ngươi đều không thể nào nói nổi. Kết quả là, ở Diệp Phi Trần Phương báo ra 3000 kim tinh sau. Tử Tăng Lăng thản nhiên nói, 5000 kim tinh, ha ha, Diệp Phi Trần kia bộ trận bài còn trong tay nàng đâu. Hắn lúc đó thoát được cấp. Tử Tăng Lăng thoát vây sau đương nhiên phải đem trận bài đào ra. Vạn năm kim mộc đồn đối với gì một cái pháp trận sư mà nói. Đều là không muốn buông tha cực phẩm, Diệp Phi Trần tự nhiên không muốn buông tha. Trong đại sảnh mọi người nhất thời có chút kinh ngạc, cái kia xa lạ trong ghế lô nhân là ai? Bất quá có thể cùng Minh Ương cung nhất tranh cao thấp. Xem ra hẳn là cũng là cái gì không ra thế lực hệ. Rất có khả năng cũng là pháp trận sư, Diệp Phi Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, bất quá 5000 kim tinh đối với hắn mà nói, cũng coi như ở dự toán trong vòng, vì thế nói, 6000 kim tinh, ha ha, lần này người này tự mình mở miệng đâu, Tử Tăng Lăng chảm đinh tiệt thiết nói, 8000 kim tinh, huynh đài, này trong ghế lô là ai, vậy mà công nhiên cùng cũng thiếu cung chủ gọi nhịp. Trong đại sảnh có người khe khẽ tư, ngữ, ai biết, tóm lại không phải chúng ta có thể chọc thế lực là được rồi, 9000 kim tinh. Diệp Phi Trần thanh âm đã mang theo nồng đậm cơn tức. Nhất vạn kim tinh, Tử Tăng Lăng tiếp tục tăng giá, theo của nàng tính ra, này Diệp Phi Trần hẳn là nhiều nhất có thể nhận tứ lần giá. Bất quá vì tránh cho này nọ tạp trong tay nàng, đến hiện tại, tăng giá không thể rất mãnh. Các hạ là vị ấy, chẳng lẽ cũng là pháp trận sư? Diệp Phi Trần thanh âm theo ghế lô trung vang lên, các hạ nếu là nguyện ý nhường ra, xem như bán ta Minh Ương cung Diệp Phi Trần một cái nhân tình. Huynh đài thật sự ngượng ngùng, ta thật sự say mê cho trận pháp, đối với này vạn năm kim mộc đồn, thật sự thích được ngay, Tử Tang Lăng một bộ nghiêm trang nói xong. Không khỏi che miệng lại ở trong ghế lô cố nén cười ngửa tới ngửa lui. Một khi đã như vậy, ta đầy ra nhất vạn 2000 kim tinh. Diệp Phi Trần cắn răng nói, này đã xa xa vượt qua của hắn dự toán, nếu không phải hắn ở tuyệt vọng rừng rậm mất một bộ trận bài. Hắn cũng sẽ không thể như thế tiêu pha, ha ha, cho dù ngươi lại thêm một cái kim tinh ta cũng sẽ không thể cùng ngươi thưởng. Tử Tang Lăng vui vui mừng mừng bắt đầu phẩm trà, trả thù một ván tâm tình kia kêu một cái thích, nhất vạn 2000 một lần, hai lần, ba lần, thành, giao, kết quả là, kia khối vạn năm kim mộc đồn liền về coi tiền như rác Diệp Phi Trần sở hữu. Ngay tại Tử Tang Lăng mở miệng thời gian, Trạc Diễm liền đã nghe ra nàng tận lực ngụy trang quá thanh âm ni tuy rằng không biết nha đầu. Kia thế nào vào ghế lô? Bất quá đối nàng vừa mới một phen biểu hiện cũng không khỏi mỉm cười. Rồi sau đó mặt vài món chụp phẩm cũng đều không tầm thường. Phân biệt bị mấy đại thế gia hệ chụp, chính là kế tiếp chụp phẩm nhất trình lên, Tử Tang Lăng không khỏi trước mắt sáng ngời, trời biết nàng lần này vất vả tiến đến vũ ra khỏi thành. Vì nhưng chỉ có cái này này nọ a, băng vực thất sắc liên, viên nghi trượng bưng một cái khay. Khay thượng một đóa thất cánh hoa thất sắc liên hoa. Ở nhu hòa ánh sáng hạ, chiết bắn ra thất sắc loang lổ vầng sáng. Thánh khiết vô cùng, cho dù cách xa xôi khoảng cách, cũng làm cho người ta cảm giác một loại nhẹ nhàng băng tuyết hơi thở đập vào mặt mà đến. Nghe thấy thượng một ngụm, liền cảm thấy cả người thoải mái. Mọi người đều biết, băng vực thất sắc liên là hiếm có chữa thương thánh phẩm mà ni nói như vậy. Linh dược đều cần trải qua luyện dược sư luyện chế sau mới có thể trực tiếp dùng. Nhưng là băng vực thất sắc liên lại có thể trực tiếp dùng mà sẽ không hao tổn nửa phần dược hiệu. Phổ thông nội thương, móng tay cái lớn nhỏ, hoa cánh hoa liền đã có thể dược đến bệnh trừ. Cho nên lần này 3000 kim tinh lên giá, mỗi lần tăng giá không ít cho 100 kim tinh, theo viên nghi trượng dứt lời. Đã có nhân cạnh giới. Phải biết rằng, ở bên ngoài, hỗn, nào có không bị thương, hơn nữa luyện dược sư cực nhỏ, luyện dược sư luyện chế đan, dược cũng phi thường sang quý. Cho nên nếu có được một đóa băng vực thất sắc liên, thì tương đương với một lọ cao giai chữa thương thánh, dược. Cái này này nọ nàng nhưng là nhất định muốn lấy được. Người khác có lẽ đem nó cho rằng là chữa thương thánh, dược. Nhưng là Tử Tang Lăng lại nhớ được, nàng tồn tại không gian cái khe bên trong kia mai dung hợp nàng kiếp trước một tia thần thức cùng. Tinh, huyết ngưng đan, chính cần thông qua băng vực thất sắc liên cùng nàng hiện thời thịt thân hoàn thành dung hợp. Đương nhiên nếu không có cũng xong, chính là đến lúc đó phiêu lưu sẽ thành nhân dài, mà có thất sắc liên, nàng có thể ở ngũ cấp đỉnh núi khi liền thành công dung hợp. Mà không cần tu luyện đến lục cấp, lầu một cạnh giới thập phần kích liệt, giá đã tăng tới 5000 kim tinh, Tử Tang Lăng gặp hỏa hậu không sai biệt lắm, vì thế tăng giá nói, 5500 kim tinh, nhà đầu kia chẳng lẽ muốn, Trạc Diễm nghe ra Tử Tang Lăng cùng lần trước cạnh giới bất đồng ý đồ. 6000 kim tinh, bên cạnh Diệp Phi Trần nói, thứ áo, đây là muốn cùng nàng giang thượng tiết tấu sao? Tử Tang Lăng đang muốn mở miệng, chỉ nghe một đạo lành lạnh thanh âm truyền đến. 7000 kim tinh, gì, này không là Đãi Hàn cung Tam Điện Hạ sao? Hắn là luyện dược sư, cái gì linh, dược không có, lấy băng vực thất sắc liên làm cái gì? Chẳng lẽ này thất sắc liên còn có thể nhập dược? Không ít người trong lòng không cảm thấy nói thầm đứng lên. 9000 kim tinh, Diệp Phi Trần nói. Này đã là của hắn cực hạn giá, tiền một cái chụp phẩm đã vượt qua dự tính nhiều lắm. Vốn cái này thất sắc liên tính toán chụp được đến đưa cho lão gia tử sinh nhật. Nhưng là nếu giá rất cao, cũng không cần thiết, nhất vạn kim tinh, Trạc Diễm thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, coi như nhất trịch vạn kim căn bản là một bữa ăn sáng. Không hề thác thỏm, không người lại tăng giá, băng vực thất sắc liên liền về Trạc Diễm sở hữu. Mà ngay tại Tử Tang Lăng tính toán lấy cái gì cấp Trạc Diễm bị thay thế khi Kế Lô nội đột nhiên vang lên truyền âm, Nam tiên sinh, Đãi Hàn cung Tam điện hạ phân phó, đêm này đóa băng vực thất sắc liên đưa cho ngài. Xin hỏi ngài hiện tại hay không thuận tiện, chúng ta phái người cho ngài đưa đi lại. Ngoặc kép, hết chương.